Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 71, nhân khí của Giản Thất cao quá. Góc truyện audio.com. Chấm, việc phát sóng Thương Vương chắc chắn mang lại cho Giản Thất sự nổi tiếng. Vì vậy ngôi trường cô đăng ký đương nhiên thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên không ai nghĩ rằng lần này không một trường biểu diễn nghệ thuật nhận được tin tức. Kỹ năng diễn xuất của Giản Thất gần đây đã được công nhận. Điểm văn hóa đứng đầu. Đáng lẽ ra đây sẽ là miếng khoai lang thơm ngon mà tất cả các trường biểu diễn nghệ thuật đều cạnh tranh. Thế mà người ta cứ mãi bạt vô âm tín. Có người đã liên lạc với cô nhưng không nhận được tin tức gì. Thời gian rất nhanh đến lúc vào học trường quân. So với một nhóm người ôm rất nhiều túi lớn nhỏ, Giản Thất chỉ cần một chiếc vali là đủ. Ký túc xá phòng 4 người. Khi cô bước vào thì 3 người bạn cùng phòng khác đã ở đó. Cả 3 người đều nhìn cô. Cậu là Giản Thất. Một trong những người đó là em gái tóc ngắn nói rất hào hứng. Giản Thất gật đầu. Xin chào, tớ tên là Trương Hiểu. Cậu cứ gọi tớ là Hiểu Hiểu. Cô gái tóc ngắn rất hoạt bát. Tớ tên Mộc Tử, một người phụ nữ tóc dài khác cười nói. Nét mặt xinh đẹp, rất dịu dàng, chào hỏi với hai người xong. Ánh mắt của Giản Thất rơi vào cô gái kia đang thu dọn hành lý bên trong. Xin chào, tớ tên là Giản Thất. Cậu tên gì? Giản Thất nói với cô gái. Người phụ nữ ngừng động tác, quay đầu nhìn Giản Thất, nhưng chỉ nhàn nhạt nhìn cô. Không nói, không biết có phải là ảo giác của chính mình không? Giản Thất phát hiện khi người này nhìn mình, trong mắt hiện lên một tia thù địch kỳ lạ. Dù sao thì hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đúng không? Cô ấy tên là Sở Du. Có lẽ cảm thấy bầu không khí có chút khó xử. Trương Hiểu mỉm cười nói. Giản Thất mỉm cười. Không nói. Mọi người tập hợp lại. Phân lớp lần đầu tiên. Sau 3 tháng sẽ tiến hành đánh giá và chia lại các lớp. Có nghĩa là 3 tháng này thuộc đợt sàng lọc thứ 2. Chính thức ở lại chỉ 3 tháng này mới biết được. 4 người trong ký túc xá được phân vào một lớp. Trương Hiểu rất vui vẻ. Mộ Tử Mặc cũng nhẹ nhàng cười. Tâm trạng của cô gái tên Sở Du không có gì lạ. Phân chia xong, mọi người trở về phòng học theo lớp của mình. Khi Giản Thất trở lại lớp học, không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi người đều nhìn cô. Đây là người nổi tiếng lật trời gần đây. Thương Vương vẫn đang phát sóng. Chắc chắn hiện tại có rất nhiều fan của cô. Mọi người vui vẻ vây quanh Giản Thất nhiệt tình chào đón cô. Thậm chí một số người hâm mộ còn xin chữ ký. Vì có sự tồn tại của Giản Thất, trong nhất thời toàn bộ lớp học trở nên sôi động hẳn lên. Hơn nữa còn có một số người ở lớp bên cạnh. Toàn bộ lớp học trở nên đông đúc ngay lập tức. Nhìn lúc này như một buổi họp mặt người hâm mộ nhỏ. Nhân khí của Giản Thất cao quá. Trương Hiểu có chút ghen tị nói. Nhìn Giản Thất được mọi người ủng hộ. Mộc Tử cười nhẹ và gật đầu. Cậu ấy diễn rất tốt. Tớ cũng thích cửu cô nương mà cậu ấy đóng. Sở Du không nói chuyện. Dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Giản Thất. Đáy mắt chỉ có một tia khinh thường. Sau đó cô ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Như thể đối với cô ta mà nói. Giản Thất chỉ là một người qua đường tầm thường. Trong lòng cô ta có chút mỉa mai. Thật nực cười. Tới đây rồi còn tưởng bản thân là đại minh tinh sao. Qua đi tiuyen ung ho dịch giả. Dịch giả cảm ơn. Cách chương.